yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút cũng không thể cong. Thời điểm Thang Đông Trì kéo hắn xuống xe tốc độ không khống chế tốt, nhìn hắn đau đến nhe răng hé miệng nhịn không được hỏi. Anh đến xoay một chút là biết a, hiện tại điều duy nhất Tiêu Kính Nam có thể làm là bùng nổ thanh âm. A, cậu xoay yêu cầu cao độ như thế tôi cảm thấy khả năng không được. Thang Đông Trì không đợi Tiêu Kính Nam ồn ào tiếp liền nói. Mau vào thôi, đừng so đo nữa. Tiêu Kính Nam tưởng còn phải chờ một lúc vì vậy ngồi xuống trước, không nghĩ lần này hắn xoay rất lợi hại, muốn ngồi nhưng ngồi xuống không được, chỉ có thể chậm rãi chống ghế mà ngồi xuống. Thang Đông Trì nhìn một lát không nói gì, thật vất vả chờ bác sĩ gọi hắn vào, hắn kiên trì không cho Thang Đông Trì đi cùng, một người vào phòng chữa bệnh. Thang Đông Trì cũng không miễn cưỡng, ở bên ngoài một lúc thấy Tiêu Kính Nam cùng bác sĩ đi ra, bác sĩ chỉ ngón tay y liền không quay đầu lại đi đến trước mặt. Đương nhiên, hắn cũng không thể quay đầu lại. Thang Đông Trì không biết hắn đi vào phải làm gì, nhưng là chờ sau khi hắn đi ra, Thang Đông Trì rất nhanh liền không nhịn được bật cười. Tiêu Kính Nam biết hắn mang theo một cái vòng đỡ của bộ dáng rất ngu ngốc, thấy biểu tình Thang Đông Trì liền hối hận đã dẫn hắn theo. Sớm biết như thế hắn cắn răng thoát khỏi Thang Đông Trì, rồi mới một người đến bệnh viện xem bệnh. Cười cái mông anh, Tiêu Kính Nam liếc mắt nói. Tôi cười bộ dáng của cậu. Thang Đông Trì một chữ chậm rãi nói. Tiêu Kính Nam nắm tay thành đấm, trong lòng nổi lên lửa giận. Ba, một cái bốc lên đỉnh đầu. Anh, nói nhỏ thôi, cậu không phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cậu. Thang Đông Trì cười đi phía trước hắn, bảo trì khoảng cách nửa bước. Nếu cậu không để ý bộ dáng hiện tại bị người vây xem, tôi đây cũng không để ý cho người vây xem một lần. Tiêu Kính Nam bảo trì đầu bất động, đảo mắt khắp phía ngắm một vòng, phát hiện quả nhiên không ít người đang nhìn hắn, theo bản năng muốn cúi đầu một chút, lại bị ai phát hiện cái cổ của mình bị cái vòng chống đỡ không thể cúi đầu. Thậm chí bởi vì thắt lưng đau, đi trên đường đều không thoải mái. Anh đi chậm một chút giùm tôi. Tiêu Kính Nam nhìn khoảng cách ngày càng xa giữa hắn và Thang Đông Trì, đột nhiên ý thức được vị trí bãi đỗ xe còn xa, hắn không muốn một mình xấu hổ, ít nhất cũng kéo theo một người xuống nước cùng. Thang Đông Trì một chút liền hiểu được dụng ý của hắn, đầu không quay tay không nâng, chỉ lo chính mình đi về phía trước. Tiêu Kính Nam nghẹn khí một tay đỡ thắt lưng, liều mạng dùng miệng hô hấp muốn bước nhanh hơn, kết quả là không chỉ thắt lưng đau mà chân cũng đau. Chờ hắn thật vất vả tại bãi đỗ xe tìm được xe Thang Đông Trì, cả người đều toát mồ hôi. Vì vậy hắn một thân chật vật ngồi ở bên cạnh nam nhân có thể nói là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trừ bỏ chóp mũi có chút mồ hôi, tóc có một chút hỗn loạn. Đột nhiên nam nhân kia đối tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn của hắn nói. Tôi nhận thức một lão trung y, tôi mang cậu đến cho hắn xem qua. Anh cố ý đi, sao không nói sớm một chút a? Tiêu Kính Nam nói đến kích động, thắt lưng liền theo thói quen di chuyển về phía trước, kết quả đau đến gương mặt biến dạng. Thang Đông Trì nhìn lòng đen mắt hắn như muốn chui vào góc mắt, chỉ có thể thấy đôi mắt trắng dã lập tức nói. Cậu không còn mắt đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này khiến Tiêu Kính Nam sợ tới mức nghẹn họng, vội vàng đem tầm mắt điều chỉnh, đưa tay duỗi đến trước mắt nhiều lần nhìn, hết thảy cũng ổn. Cậu sao có thể có ý tứ như vậy? Thang Đông Trì nhìn bộ dáng vô tâm của hắn, thực khó liên hệ cùng một chỗ với phụ thân khôn khéo của hắn, quả thực ông trời không công bằng mà. Sau khi đến gặp trung y liền ký hợp đồng cho tôi. Sau đó cút khỏi cuộc sống của tôi, Tiêu Kính Nam trong lòng âm thầm bổ sung, sờ sờ mọi chỗ. Đúng rồi, hợp đồng bị hắn để ở chỗ nào? Sau một trận sờ loạn, Tiêu Kính Nam đột nhiên nghĩ đến, xong, nhất định quên ở sân golf. Biểu tình đó của cậu là gì? Thang Đông Trì nhìn vẻ mặt nuốt phải phân của hắn, bình tĩnh nghiêng đầu. Cho dù hợp đồng không tìm thấy cũng có thể ký lại. Chính là tôi không muốn lại đến gặp anh. Tiêu Kính Nam yên lặng nhắm mắt lại, như buông tha thở ra một hơi, tựa vào ghế ngồi. Hợp đồng tôi ký, không cần lo lắng. Thang Đông Trì không biết vì sao, nói xong còn vỗ vỗ đầu hắn hai cái. Tiêu Kính Nam bị cái này cùng loại, sùng nịch đại cầu, động tác liền hóa đá, hoàn toàn xem nhẹ Thang Đông Trì nói cái gì, run rẩy mồm mép nửa ngày đều không nói ra một chữ. Mà nam nhân làm chuyện này, vẫn như cũ bình tĩnh đem tay đặt ở trên đầu gối, rồi mới phân phó lái xe. Đi nhanh một chút, sau khi gặp trung y, lão trung y nói phải xoắn cổ. Dỡ xuống vòng đỡ cổ, lúc Tiêu Kính Nam không có chuẩn bị tâm lý trí nghe thấy xương cổ phát ra một tiếng thật lớn, khủng bố. Rắc rắc, vang lên, Tiêu Kính Nam chỉ kịp hô lên một nửa thanh âm, còn một nửa mắc lại trong cổ họng, nửa ngày mới nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhúc nhích thử xem sao. Lão trung y cười tủm tỉm nói. Tiêu Kính Nam hai tay đỡ cổ cẩn thận truyền truyền, lại truyền truyền. quả nhiên là có thể động, tuy rằng có chút cứng ngắc. Thắt lưng tôi như vậy, có phải cũng có thể lập tức tốt hay không? Tiêu Kính Nam lập tức mặt mày hớn hở nói. Thắt lưng không thể so với cổ, đến dán thuốc mỡ. Lão trung y nhiều lần nắm thắt lưng hắn, rồi mới khoát tay. Gân cốt muốn lành phải 100 ngày, cổ của cậu cũng phải bảo dưỡng, vòng đỡ cổ tốt nhất cũng mang vài ngày là ổn. Tiêu Kính Nam nhìn vòng đỡ cổ trước mắt cùng bản hợp đồng trong tay Thang Đông Trì, miễn cưỡng cong cong cổ. Vị trí vết thương của cậu là ở nơi này. Lão trung y trên giấy viết hai chữ lại quay đầu, ý bảo Tiêu Kính Nam lại đây một chút. Tiêu Kính Nam đến gần một bước, bàn tay lão trung y tiền lại sờ phía sau thắt lưng hắn, ngón tay cố sức đè vào da. Chính là nơi này, à, lão trung y nhấn một cái, Tiêu Kính Nam đau mức la hét như heo bị giết kinh thiên động địa. Trầm tĩnh 3 giây, Tiêu Kính Nam mặt đỏ lên cầm tờ giấy trong tay lão trung y. Tôi rất sợ đau, lời mới nói ra Tứ Mã Nan Truy, Thang Đông Trì lập tức hóa đá, ở trong lòng cười đến không thể tự kiềm chế. Tiêu Kính Nam bất mãn nguýt y một cái, cố gắng tạo bộ dáng bình tĩnh cầm ghi chú đi lấy dược. Ôm một túi dán châm cứu đi trở về, liền thấy Thang Đông Trì cùng lão trung y ngươi một lời ta một chữ tán gẫu tự nhiên, thấy hắn trở về mới ngừng trò chuyện. Trước khi đi, lão trung y còn chiếu cố nhất định phải đem miếng dán châm cứu dán tại vị trí lão đã chỉ, nếu không có hiệu quả trị liệu. Vì để ngừa vạn nhất, lão trung y còn lấy bút bi tại vị trí dán dược vẽ cái vòng. Cảm giác bút di chuyển trên làn da, miễn bản có bao nhiêu kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình vị trí dán dược kia lại ở phía dưới thắt lưng một chút, vì muốn vẽ cái vòng kia, hắn chỉ có thể lần thứ hai trước mặt Thang Đông Trì cởi quần. Mà hắn ghét nhất chính là trước mặt Thang Đông Trì cởi. Bất luận cái gì đi nữa. Cách chương.